Sung Hỉ bảo bối, chương 8, góc truyện audio.com. Nắng sớm chiếu vào phòng ngủ, trên giường tiểu nữ nhân khẽ duỗi người, trên mặt biểu tình lộ vẻ thỏa mãn, hé mở cái miệng nhỏ nhắn phát ra tiếng kêu thoải mái giống như chú mèo nhỏ lười biếng. Nguyên lai đây là cảm giác luyến ái a, thoải mái như vậy, làm người ta không muốn xa rời. Chấm dứt một cuối tuần tốt đẹp, theo lý thuyết hẳn là ăn no nhiều tinh lực tinh thần hưng phấn. Nhưng là, nàng không nghĩ tỉnh lại, bởi vì nàng không nghĩ lại đi làm. Cái đồng hồ báo thức đã muốn kêu quá 3 lần, ai thật hy vọng mỗi ngày đều là cuối tuần, nàng muốn lại ở bên người hắn, làm cho hắn sủng nàng, làm bảo bối của hắn. Nhưng là, không được, lão bản sẽ giết người, mất công tác đến muôn ốm, mọi người đều đã chết rất khó xem. An Chỉ Nhàn, tỉnh lại. Đối chính mình tinh thần kêu gọi xong, nàng mở mạnh mắt ra. Dọa, đập vào mắt nàng hình khuôn mặt nam nhân tuấn Mỹ đang tà cười. Ngồi ở bên giường, ung dung nhìn nàng, hắn sớm mặc xong, hiển nhiên là nhìn nàng đã lâu. Sớm a, Trình Hải Đông mỉm cười. Ngươi ở trong này đã bao lâu? Sao không gọi ta tình? Nàng cắt giọng, nhìn ngươi giống như ngủ thật sự thoải mái, ngay cả khóe miệng đều mang theo cười, muốn cho ngươi cơ hội ngủ nhiều hơn một chút. Nếu đem nàng đánh thức, hắn còn có cơ hội tốt như vậy hào thưởng thức dung nhan ngủ không phòng bị của nàng sao? Nàng vội vàng dùng hai tay che mặt mình, đừng nhìn ta như vậy thực xấu hổ. Ánh mắt hắn nhìn nàng cảm thấy ý tứ thật không tốt. Hắn cũng không ngẫm lại, nàng vừa mới tỉnh ngủ, ánh mắt thật không tốt, còn có gì mắt khẩu khí tệ hết biết rồi, tóc loạn rối tung, vẻ mặt ngây ngô, so với hắn bộ dáng đã rửa mặt chải đầu sạch sẽ, nàng rất giống một bà điên a o o, nàng không muốn cho hắn thấy bộ dáng không hoàn mỹ của mình, tuy nói nàng cùng hắn lớn lên, hắn cũng thấy nhiều hình dáng không tốt đẹp của nàng, bất quá trước kia không thần kinh không hiểu được thẹn thùng còn chưa tính, nhưng hiện tại biết nàng là thích hắn, cho nên đối với nhất cử nhất động của chính mình trở nên phá lệ mẫn cảm, sợ hãi làm cho hắn lưu lại cảm giác không tốt đẹp. Người như vậy mới là lạ đó, người toàn thân cao thấp đã sớm bị ta xem trống trơn, sờ cũng đã sờ, hiện tại đột nhiên còn thẹn thùng cái gì? Cái gì xem trống trơn, sờ cũng đã sờ, hắn dùng từ sẽ không có thể tao nhã một chút sao? Trình, Hải, Đông, trung khí 10 phần, xem ra ngủ no rồi, nhanh chút rời giường rửa mặt chải đầu đi, còn chuẩn bị đi làm nữa. Hắn hướng nàng vươn tay. Bất mãn liếc hắn một cái, An Chỉ Nhàn thế này mới bĩu môi cầm lấy tay hắn, để cho hắn kéo nàng dậy. Ta ra xem bữa sáng thế nào, ta nấu cháo, ngươi đánh răng rửa mặt xong là có thể ăn. Được rồi, hắn đang muốn đứng dậy, nàng thình lình ôm cổ cánh tay hắn. Làm sao vậy, không có việc gì không thể ôm sao? Hảo nửa ngày nàng mới buông hắn ra, rời khỏi giường đi rửa mặt chải đầu. Trình Hải Đông cảm thấy tốt lắm, cười, nhu nhu cái mũi, cũng không nói thêm cái gì, liền đi ra khỏi gian phòng giúp nàng chuẩn bị bữa sáng. Nguyên lai, cái nữ nhân không thần kinh kia, hay làm cho người ta tức hộc máu, cũng có thể làm nũng nha. Tuy rằng chính là nhìn như lơ đãng đem đầu dựa vào lại đây, kéo kéo tay hắn, nhưng ánh mắt lại thẹn thùng lảng tránh, cố ý nói một cách khó chịu, đã sớm tiết lộ tâm tư đang che giấu của nàng. Không sai, thông suốt là tốt rồi, ít nhất không uổng công hắn một phen khổ tâm cùng một mảnh thiệt tình. Vất vả của anh đã được đền đáp, góc truyện audio.com, tuy rằng hắn thực vui vẻ khi nàng chủ động tới gần hắn, nhưng mặc kệ hắn ngẩng đầu vài lần, đều nhìn đến cái tên kia to mồm ăn cháo, vẫn không quên dùng đôi mắt to tròn dễ thương mà nhìn hắn. Trên mặt ta có đồ ăn sao? Vẫn là ta lớn lên thật đẹp trai đi, xem bộ dáng ngươi giống như muốn đem ta ăn luôn vậy. Hắn nhịn không được trêu chọc nàng. Mắt đẹp chừng hắn, nào có, nói hưu nói vượn, ta chỉ là đang nghĩ vài vấn đề trong công việc. An Chỉ Nhàn nói đứng đắn, như thực sự có chuyện quan trọng cần nghĩ, nhưng mà khuôn mặt nhỏ nhắn lại đỏ, chột dạ cúi đầu, lập tức múc một thìa cháo cho vào miệng. A, nóng nóng nóng, như thế nào lại không cẩn thận như vậy, không phải ta nói ngươi phải thổi nguội trước khi ăn sao? Ta xem, nàng vừa thẹn lại quẫn, vội vàng đẩy tay hắn ra. Không cần, chính là nóng một chút, không có việc gì. Hắn nhíu mi, nhịn không được vươn tay, sao sao mặt bàn. Từ giờ trở đi, ngươi không được nghĩ đến công tác, cũng không cho ngươi nghĩ khi đang ăn, chuyên tâm đem bữa sáng ăn xong cho ta, có nghe hay không? Ách, hung hăng lải nhải, được rồi, không nghĩ thì không nghĩ. Giống tiểu hài tử phạm sai lầm, An Chỉ Nhàn cúi thấp đầu, an an phận phận múc thìa cháo thổi, sau đó cho vào miệng. Thơm quá, cháo được nấu từ canh gà hầm cùng củ quả tuyệt không đầy mỡ, bởi vì Trình Đông Hải nói qua, bữa sáng nhất định phải ăn no, như vậy mới có khí lực công tác, cục cưng cũng mới có dinh dưỡng. Vì nàng cùng cục cưng, nàng nhất định phải đem bữa sáng tình yêu của hắn ăn sạch. Cọ sát cả buổi, hai người rốt cục có thể xuất môn đi làm. Hắm thiết quá, GT, cách chương.